Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 18, ngoại truyện, tác giả đại nhân, mau chấm dứt việc đưa ta trở thành búp bê khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh một, biểu muội, biểu ca rất nhớ ngươi nha, miệng Mộng Chi chu lên. Mấy ngày nay ngươi ta phải giúp tên kia luyện tập công phu nha. Tay trái hắn xoa nắm cự nhũ, tay phải đã mò vào trong váy. Miệng biểu muội có lau qua mật sao? Biểu ca như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Ngón tay hắn vén tiết khố sang một bên, ngón tay kẹp khẽ dây tiểu châu. À, bọn họ không có giống biểu ca đem đến thoải mái cho biểu muội đâu. À, nơi này có chạm qua sao? Hắn, ngón cái để ở huyệt khẩu. À, cái miệng nhỏ phía dưới của biểu muội thật hư à, đã xuất dâm thủy sao? Biểu ca nếm thử chút được không? Hắn rút ngón tay ra khẽ bỏ vào trong miệng, mắt phượng nheo lại ẩn chứa đầy tình dục. Biểu muội thẹn thùng cái gì? Chuẩn bị tốt rồi sao? Hắn thuần thục cởi bỏ quần áo. Ngô, phía dưới biểu muội ngươi là chê cự vất các ca ca nhỏ sao? Như thế nào miệng dưới còn chặt như vậy? À, thật đáng ghét a, còn chưa có hoàn toàn ướt đẫm đâu. Tiểu công chúa ngoan a, không cần khẩn trương ngậm chặt ta như vậy. A, ta rất khó động a, hắn chậm rãi ra cơ thể ta như muốn nghiền nát. Mỗi lần hắn rút ra đều đem theo một lượng lớn dịch mật trong suốt tí tách rơi xuống. Xem ra ta nên dành nhiều thời gian cùng tiểu công chúa làm việc yêu đương vụng trộm a, bảo bối ngoan luôn luôn tra tấn người như vậy sao? Ân, sao chân mày nhăn lại thế kia? Hắn ác ý lại dùng lực một chút, biểu ca đâm rất sâu sao? Sâu đến chỗ nào rồi? A, tên yêu tinh kia, tình cảnh nhị, tiểu muội chân bị làm sao vậy? Người này không ngừng mát xa ta tới lui trên đùi ta, ôn nhu giống như thầy thuốc khám bệnh cho bệnh nhân a, nhưng cả ngươi và ta đều biết biểu tình đó là giả dối. Tam ca, là cơ bắp có chút đau a, nhẹ một chút đi. Mộng Chi không đủ ôn nhu sao? Đem ngươi làm cho thảm như vậy a, còn đau ở đâu sao? Hắn xoa nắn như có như không, không đủ lực đạo, hỗn đản. Không tốt a, mệt chết đi được, tiểu muội thật khó hầu hạ, thật không có biện pháp mà. Hắn cúi đầu khẽ lắc, a Tam ca, ta không sao, không cần a, hắn tiến đến giữa hai chân ta, cúi đầu vươn lưỡi liếm lên đùi. Như vậy là không được, nơi này còn đau sao? Hay là nơi này, hắn nhẹ nhàng trụ chặt hai chân ta, lưỡi hắn càng tiến sát lên. Tam ca a, ta khỏe rồi. Tam ca thực đáng sợ mà, tóc gáy ta đều dựng thẳng rồi. Vậy ngươi đau ở đâu? Cái mũi hắn đã muốn dán vào tiểu khố lụa mỏng tanh. Không có đau ở đâu cả. Hai tay của hắn không biết đang tìm gì phía dưới, vạch tiểu khố sang một bên, ngón tay thon dài khẽ vạch hai mép thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Ồ, không thể nào, nơi này tiểu muội không đau sao? Kia Tam ca đã biết nhất định là nơi này không thoải mái. Lưỡi hắn khẽ liếm lấy hoa huy, tê a, miệng hắn kẹp lấy tiểu châu mà khi dễ, nơi này bị kích thích lợi hại a, ngươi xem này tiểu muội, Tam ca nói đúng đi, nơi này của ngươi phản ứng mạnh như vậy, nhất định là không thoải mái rồi. Hắn dần dần gia tăng lực đạo, nơi đó bị trêu chọc đến sưng hồng lên, ơ Tam ca a, ngươi mau cởi trói tay người ta ra đi. Không muốn, không cần cắn chỗ đó a a a, hắn bắt đầu gặm cắn tiểu chân châu khiến ta vừa đau đớn vừa kích thích, thân thể ta không nhịn được mà run rẩy. Một cỗ ái dịch phun ra, a, ý tiểu muội là muốn Tam ca cởi trói cho sao? Ta vẫn là không muốn cởi bỏ a, thiếu chút nữa quên dùng nội y của ta đem tay ta quấn chặt tại đầu giường, hắn dám lừa ta khi khám bệnh không thể lộn xộn. Là cởi bỏ a, ân, hắn khẽ nhét một ngón tay vào, xem như thỏa mãn một chút hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, tiểu muội bên trong giống như không có vấn đề gì, ta đây bắt tay vào xem biểu hiện được không? Hắn động đậy một cái, tiểu huyệt xuất ra càng nhiều nước. Không, không tốt a, kính nhờ ngươi đừng nhúc nhích nữa đi. Không tốt, lỗ nhỏ kia khiến tiểu muội không thoải mái sao? Hắn muốn chết sao, dám để ngón tay bên trong mà ngoắc. A, loại cảm giác này khiến ta thật khó chịu. Phải vậy không, không thoải mái chỗ nào? Ta khó nhịn xoay xoay thân mình, tay kia hắn còn xấu xa vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể ta, có khi là cự nhũ, có khi là thắt lưng, có khi là đùi trắng nõn. Lực đạo khi nhẹ khi mạnh, hắn quả là phiền phức a, mạnh mẽ chút a, ta cảm thấy không có đủ được hay không? Vậy được rồi, tiểu muội, là nơi này sao? Hắn tìm được kia khối nhuyễn thịt, ân a, đúng vậy, còn muốn, bại hoại, hắn rõ ràng chỉ biết trêu chọc ta, còn muốn, kia tiểu muội rốt cuộc là khó chịu hay là thoải mái nha? Biểu tình hắn ra vẻ hoang mang, tuấn nhan đã phím hồng, sắp có chuyện a, Tam ca a, là thoải mái a, người xấu. Thoải mái thì nên sớm nói nha, kia Tam ca vào nơi này được không? Hắn lại dùng hai ngón ra vào nơi mẫn cảm kia, a, hảo kích thích, a, hảo, Tam ca ngươi động đi, càng bị hắn lộng ta càng thấy trống không a, mật dịch đã sớm tràn ra. thân thể không trụ được mà vặn vẹo thắt lưng, mông phối nghênh đón ngón tay hắn, hy vọng có thể có một tia an ủi. Chính là, không đủ a, nhớ, quá muốn, Tam ca, người tiến vào a, được không a, Nhã Nhã không thoải mái a, ngón tay Tam ca không phải đang đi vào sao? Hắn lại giống như chứng minh cho ta, nâng người để ta nhìn thấy nơi ngón tay chiều cắm. Ân a, không phải ngón tay a, là. Hỗn đản, hồ hấp hắn cũng đang dồn dập muốn chết, thái dương toát ra mồ hôi, rõ ràng cũng muốn a, còn xấu xa cha tấn ta. Bảo bối, nói cho Tam ca biết, bảo bối muốn cái gì? Hắn chậm rãi chiều đưa ra vào, khi ra kéo theo sợi dịch trong suốt. Vẻ mặt tà khí khi trêu tức ta, hắn ôn nhu mỉm cười phối hợp với yêu khí bốn phía, đồng tử khẽ thẫm lại, đối với ta đó là sự hấp dẫn chí mạng, ta rời tầm mắt cự vật kia đã sớm cứng rắn như khúc củi vừa nóng vừa run rẩy nóng lòng muốn thử đâm vào u cốc đầu khớp chảy ra chút tinh dịch trong suốt. Ta không khỏi liếm liếm môi, Tam ca a, Nhã Nhã muốn người a, bảo bối, nói rõ ràng muốn ta cái gì. Hắn rút ngón tay ra, đem dục long để tại ngoài tiểu huyệt rì nước nơi ấm nóng kia nhấn vào khiến xúc cảm ta tê dại. Thân thể ta khẽ run run, nhã muốn dục côn lớn của Tam ca a, ân a, Tam ca a, quá nhanh. A, hắn mãnh liệt đâm vào hoa huy. Tê sớm ướt át, thẳng đến điểm g mà nhấn vào, mỗi một lần vào lại đâm vào thành tử cung. Bên trong bị lấp đầy, co rút mãnh liệt khiến mắt ta trừng to, lần cao trào này tới đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Yêu tinh, mới vừa cho vào ngươi liền cao trào sao? Hắn nâng chân ta lên cao đặt tại vai hắn, miệng nhỏ được nâng cao khiến hắn ra vào càng sâu hơn. A, bảo bối, không cần kẹp chặt ca ca như vậy. Tình cảnh tam, lần này sẽ là mỗ nam. Trên chính chuyện do không có đất diễn, mọi việc đề cập đến đều, có cảm giác thần bí đi. Nhưng là ta cũng có gợi ý, khả năng mọi người đã đoán được. Tì tì, Nhã Nhã tì tì cùng ta tắm rửa đi. Được không, ngươi xem người ta cũng gọi ngươi là tì tì rồi mà. Mỗ nam ra vẻ ngây thơ vô tội, vẻ mặt thật làm cho người ta hận không thể nào ra tay với hắn được. Đối với hài tử hư hỏng này, căn bản ta không có sức chống cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù ngươi kêu tì tì cũng không được, trong miệng ngươi từ tì tì không đáng một đồng nào sao? Hắn kêu tì tì thuận miệng như vậy, giá cũng thực rẻ a, khi ta thấy tì tì. Là tì tì đang khóc sao? Mỹ nam trần chuồng phi bọt nước đi tới, tiểu tử này vì cái gì mà trắng như vậy a? Tam ca trắng là bởi vì không thích luyện võ, không phơi nắng, hắn ở trên núi nhưng mỗi ngày đều không ra nắng. Ai khóc a, kia kêu là hưng phấn, cùng khóc là hai khái niệm khác nhau được không? Thoải mái đến khóc luôn, hì hì tì tì hưng phấn ta cũng thích a, tì tì lại hưng phấn một lần nữa cho ta xem được không đi? Dứt lời từ trên bàn cầm lấy một củ cà rốt, Giông, lại tới nữa sao? Tiểu đệ đệ a, vì cái gì ngươi mỗi lần đều lấy rau củ a? Bởi vì tiểu huyệt tỷ tỷ kia thật khá, rau củ cắm vào còn lộ vẻ tiên diễm, còn có vẻ hảo dâm đãng a, lại nói đến cái đề tài này, tiểu tử kia vật dưới khố lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Vốn là cho rằng tiểu tử này là thiên nhiên tiểu thụ, ai dè nguyên lai là phúc hắc tiểu công a. Mặt khác trong miệng tỷ tỷ chẳng phải nên chứa tiểu đệ đệ sao? Phải không nào, dứt lời hắn còn vô tội nháy mắt mấy cái, lắc lắc mông. Không cần a, coi như ta xem nhẹ ha, té tiểu tồn tại của tiểu đệ đệ hắn đang phấn khởi kia đi. Tiểu bạch ngươi đi được rồi, cách ta xa một chút đi. Nhìn thân thể hắn trắng nõn mượt mà cười lên giống cái đồ vô sỉ, đột nhiên ta có cảm giác xúc động muốn tông cửa, trong nhà này đâu đâu cũng là sói đói, không cẩn thận một chút là bị ăn sạch như chơi. Hắn lại tiến gần hơn, tì tì a, nhã nhã tì tì, cấp tiểu bạch xoa nắn nụ hoa tì đi, hồng hồng a, giống như anh đào đâu. Ngô, hảo ngọt ngào nha, giống vị ngọt tiểu huyệt nhiều nước nha. Tiểu bạch rất thích, ngô, bên phải cũng muốn nữa. Tì tì không cần đẩy đầu tiểu bạch a, chẳng lẽ phía dưới tì tì cũng muốn. Hảo a, tì tì không cần xoay tới xoay lui a, nhìn tì tì nhiệt tình như vậy, tiểu bạch sẽ nhịn không được mà muốn cắm vào đi. Ân, tì tì vì cái gì không cho ta nói a, bộ dáng tì tì trừng mắt cũng thật đáng yêu a, tì tì tức giận, dâm thủy sẽ chảy ra tràn trề sao. Tiểu bạch muốn uống, cấp tiểu bạch uống được không? Tì tì kêu lên thật là dễ nghe, tiểu bạch hảo hưng phấn a, lai lớn tiếng một chút. Ca ca hiện tại ngay sát vách chúng ta làm tức chết hắn. A tì tì tì tì tiểu huyệt tì tì sẽ co rút lại sao, nhìn tiểu bạch sắp nhịn không được. Không được nói, tì tì đẹp quá ta càng muốn nói ra. A tì tì hảo chặt thật nhỏ a, tiểu bạch muốn vào cũng không được a, chờ một chút lão kẹp tiểu bạch đi. Ừ thân thể tì tì khiến tiểu bạch thật thoải mái mà. Lại kêu đi, không cần lấy gối đầu ngăn chặn miệng a tì tì. Không cần, kia tiểu bạch thực muốn dùng sức mà, A thanh âm tỷ tỷ hảo dâm đãng a, nhưng là ta rất thích. A tỷ tỷ cắn ta làm cái gì? Ừ tự kích thích cha của ta trong thân thể tỷ tỷ thật thoải mái. Tiểu Bạch cũng muốn cắn tỷ tỷ. Đầu V, được không? Ngô, tỷ tỷ thật sự sẽ kẹp A ta bị người này bức điên rồi. Hắn hẳn là oan gia lão thiên phái tới chơi ta đi. Tình cảnh tứ, hô, hôm nay là A tình đang làm nhiệm vụ A, rốt cục có thể ngủ yên giấc. A tình tốt nhất có chỉnh nước ấm, quần áo ngủ chỉnh tề, mà nếu thấy hắn ngủ trong túi ngủ bên cạnh coi như hôm đấy ta đỡ ực an toàn. Còn không sẽ vận động đến khuya đây chính là mấu chốt. Rồi rồi rồi, hạnh phúc một ngày A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ nữ gối đầu 2S đã ngủ tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, ngón tay thật tê đẹp A ẩm ướt, giống như bị con chó nhỏ liếm, từ khí bao quanh một Mỹ Nam. Tiểu Mỹ Nam này cùng loại với A tình nhà chúng ta A, là kẻ đầu gỗ không thích cười. Ngô, hắn cương nhiên liếm lên cổ ta. A, sao lại liếm đến xương quai xanh, tay hắn ngang nhiên để lên ngực ta, còn thoát y phục của ta A, chán ghét. Tiểu sô ta này quyến rũ ta, ta phải cho hắn biết tay. Chủ tử rốt cục cũng tỉnh rồi, tình thật cao hứng. Gì, cao hứng cái đầu nhà ngươi, lão nương mộng xuân đang đẩy ngã tiểu sô ta, nhào vào người hắn, vậy mà bị ngươi đánh thức. Bất quá áo ta chạy đi đâu rồi? A thân mình ta bị A tình nhấc lên, đem khóa ta ngồi ở trên người hắn, tiểu huyệt nhắm ngay xuống cự vật, hắn bỗng động thân, tiểu huyệt hồng hồng vẫn chưa ướt át hoàn toàn khiến hắn đi vào khó khăn, trong lòng ta bắt đầu tê dại rung động. Mau ngồi xuống A, hắn đã muốn tiến vào hơn một nửa. Thật đau A, không đợi ta chuẩn bị tốt, hắn đã đem ta buông thật mạnh xuống, một chút nam căn vẫn chưa vào hết. Ta hét lên một tiếng, để nén cảm giác hưng phấn, bắt đầu vặn vẹo vòng eo. Ta ngồi trên người hắn nên dễ dàng điều khiển tốc độ ân. A tình cũng hỗ trợ kích thích làm cho mình tiến vào càng sâu. Ánh mắt hắn trong bóng tối khẽ lóe lên tinh quang. Sau mấy chục lần ra vào, hô hấp A tình bắt đầu hổn hển, phả ra hơi nóng, hắn đưa tay bắt lấy bộ ngực ta mà nắn bóp thành các loại hình dạng, chịu không nổi hắn vân vê mạnh nhũ tim ta nhào vào ngực của hắn. Bộ ngực sữa bị chèn ép trong khuôn ngực hắn, hắn gầm nhẹ một tiếng lấy tư thế thân mật ôm ta xoay người, đem nhấc lên xuống. Tiếng kêu rên văng vẳng trong phòng, tình A chậm một chút A chậm, ý ngươi vẫn còn quá chậm sao? Hắn ôm lấy ta cương nhiên sử dụng khinh công rất nhanh đã đem theo ta đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, sau đó đem ta ghé vào trên thành cửa sổ, đầu cùng bả vai ta đều vươn ra khỏi cửa ân. Sương mù tràn ngập A, còn có tiếng côn trùng kêu, không khí cũng không sai. Nhưng là A tình không cho ta cảm thụ cảnh khuya ôm lấy thắt lưng ta từ sau mạnh mẽ tiến vào. Ừm, hắn cùng ta đều thở dài ra tiếng. Làm như vậy có thể nhanh hơn lúc nãy à, ô ô thiên, A tình đứng trên mặt đất quả nhiên do không có giường trói buộc, hắn ra vào thật nhanh A tình A, sang trái một chút, ừ, lên cao một chút. A chính là chỗ đó A, theo tần suất nhấp, hắn càng tiến sâu vào, quả thực khiến người ta điên cuồng. Muốn chết A chậm một chút đi, ta không cần, ân từ tiểu hài tử, hắn tìm được điểm mẫn cảm nhất của ta, mà vẫn mãnh liệt trừu sát. Chỉ một chốc mật thủy đã theo đùi chảy ra. Rời tí tách trên mặt đất ta quả thực cũng sắp không chịu nổi. Thiệt nhiều nước, bị A tình nói dâm ngôn như vậy ta càng hưng phấn. Ô ô ta dùng cắn chặt môi, không cho tiếng rên gì tràn ra, hiện tại bên ngoài, đêm hôm khuya khoắt này không biết sẽ bị bao nhiêu người nghe thấy. Chính là nửa người dưới truyền đến khoái cảm quả thực đem người ta chết đi sống lại. Ừ ân, tình A ta. Ô ô cảm nhận được trong tiểu huyệt ta bắt đầu co rút lại, A tình vươn tay kích thích chỗ hai người giao hợp dâm thủy vì khoái cảm mà phun ra. Ta cũng không còn sức mà hò hét nữa, chỉ còn có thể nhỏ giọng nức nở. Há mồm cắn cánh tay A tình, cảm giác hạ thân bắt đầu co rút, vậy mà tên kia còn mãnh liệt chiều cắm, mà cự thú trong thân thể ta ngày càng sưng to. A, muốn chết A, màn cao trào lớn khiến dưới chân ta là một vũng dâm thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A tình xoay mặt ta lại hôn môi, mà nửa người dưới vẫn cứ ra vào, hắn vươn tay tìm được tiểu chân châu nhẹ xoa. Ô A, không cần. Ta lại cao trào lần nữa. Ta cương nhiên lại run rẩy. A tình vẫn không buông tha ta, hai tay dùng sức bộ ngực căng tròn mà nắn, dưới dùng càng nhanh tốc độ chiều cắm, cuối cùng rốt cục cũng gầm nhẹ cắn bả vai ta. Phóng ra tinh dịch vào sâu bên trong thành tử cung, liên tục cao trào khiến ta mỏi mệt không chịu được, ta không đứng thẳng được mà dần trượt xuống bên cửa sổ, A tình đem ta kéo vào trong ngực hắn, thân thể được buông lỏng. Phần lớn bạch dịch theo ta đùi chảy xuống. Cách chương.